Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 68 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Anh ta đến đây để gây sự hay sao chứ? Ngọc Linh duỗi tay kéo Chu Hoàng Anh về phía sau. Anh Nghiêm, thực lực của anh trai anh, ở đây không ai không rõ cả. Tuy nhiên, đôi khi 1 cộng 1 không chỉ là bằng 2, mà còn có thể là một bội số lớn hơn rất nhiều. Chỉ vì chút chuyện này mà không vui, hình như cũng không được hay cho lắm. Cảm giác này có thể diễn tả như thế nào nhỉ? Được vợ bảo vệ, rõ ràng là rất tốt. Thời điểm này, Chu Hoàng Anh có một linh cảm đặc biệt mạnh mẽ với những trường hợp tương tự. Nhìn thấy Ngọc Linh dáng vẻ nữ tướng anh hùng, anh cũng không muốn nói thêm gì nữa. Quý Nghiêm không ngờ Ngọc Linh lại lập tức đối đáp một cách mỉa mai như vậy, bất ngờ mất đi khí thế, bất đắc dĩ nhận thua. Thủ trưởng Hoàng Anh, hai chúng ta chỉ đang nói đùa vài câu thôi, thật không nên khiến cho vợ anh phiền lòng. Dù sao bây giờ tôi cũng là một kẻ bám váy vợ, dựa dẫm vào cô ấy một chút cũng không sao cả. Hai anh em nhà họ Quý nhất thời sửng sốt, sau đó thì liền bật cười, không ngừng vỗ tay. Câu này thật là hay, tôi không thể phản đối được rồi. Này em trai, nói như vậy không phải anh cũng là đang dựa dẫm vào em hay sao? Anh không nên nói nữa. Tuy cơ thể của anh phát triển rất tốt, nhưng đầu óc của anh quá đơn giản, tốt nhất không nên nói gì cả. Này, cho anh một chút thể diện, giữ một chút mặt mũi cho anh. Anh còn không nghĩ, thực sự nếu không có em thì anh có thể có ngày hôm nay không? Ai cha, nếu mà không có anh thì em có thể sống đến ngày hôm nay hay không? Là ai đã cứu em ra khỏi sóng biển cuộn trào? Em đã quên hết lòng tốt của anh, còn lại phản nó nữa hay sao? Ngọc Linh gần như chết lặng, đây có phải là một cách nói chuyện khôn ngoan hay không? Nhìn thấy hai anh em họ ồn ào tranh cãi nhưng cũng hết sức vui vẻ, Chu Hoàng Anh lặng lẽ kéo Ngọc Linh rời khỏi. Vừa mới đi được vài bước, họ liền gặp phải ăn mạch của mấy người giúp việc tên là anh Đức của anh ta. Chu Hoàng Anh lịch sự mời rượu. Đã lâu rồi không gặp. Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp. Ăn mạch nhận lấy ly rượu, uống hết trong một hơi. Chúc mừng hai anh. Cảm ơn anh. Ăn mạch không nói nhiều mà cũng không biết nên nói cái gì trong lúc này. Sau khi tạm biệt, liền dẫn theo anh Đức rời tới khu bàn VIP. Chu Hoàng Anh dẫn Ngọc Linh tới phòng nghỉ. Trên đường đi gặp rất nhiều người, có người quen, có người lại chưa từng gặp mặt. Ngọc Linh gặp khó khăn ở trong việc nhớ tới tên của tất cả bọn họ. Đáng tiếc là mãi tới khi bước đến phòng nghỉ, cô vẫn không nhìn thấy người mà cô mong đợi sẽ gặp trong trí tưởng tượng của mình. Không biết lý do tại sao, chỉ là cô rất mong chờ sự xuất hiện của người đó. Hôm nay là ngày trọng đại của cô. Cô thật sự mong anh có mặt. Em đang nghĩ gì vậy? Chu Hoàng Anh dẫn cô tới ngồi trước bàn trang điểm và đứng sau lưng cô. À, anh có nói tới Mạc Vinh Thanh không? Tại sao em lại nghĩ đến anh ta? Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên ở trong mắt Chu Hoàng Anh. Ngọc Linh lắc đầu cười. Em muốn gặp chị Hồng Hoàng. Em nghe chị ấy nói rằng họ đang ở cùng nhau. Lời nói dối này thật sự khiến cho cô không vui với chính mình. Cô rõ ràng muốn nhìn thấy cảnh gia đình mình hôm nay, cho dù chỉ là một người cũng được. Ngọc Huy cũng được, Mạc Vinh Thanh cũng được. Cô thật sự hy vọng có gia đình ở bên cạnh mình lúc này. Chu Hoàng Anh dịu dàng vuốt tóc cô, không nói một lời, yêu cầu nhân viên tổ chức lễ cưới tới giúp cô thay quần áo. Ngọc Linh bước vào phòng thay đồ, cởi bộ váy đơn giản ban đầu, mặc lên chiếc váy cưới mà cô đã thử từ lâu. Từng lớp váy xinh đẹp buông sõng xuống thân cô, chiếc áo đơn giản tôn lên làn da trắng của cô, khiến ai trông cũng không khỏi ngưỡng mộ. Hoa tai, vòng cổ và những viên kim cương lấp lánh khiến cho cô nhức mắt. Ngọc Linh khẽ đưa tay dụi mắt, một làn nước mắt mỏng từ lúc nào răng đầy đôi mi cong vút. Cô Ngọc Linh, cô thật là xinh đẹp. Người nhân viên mặc quần áo cho cô thốt lên. Tôi đã tổ chức đám cưới nhiều như vậy, cô là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Cảm ơn cô. Cô cười, nhưng khóe mắt đỏ hoe. Tấm rèm ở trong phòng thay đồ vừa được kéo ra. Chu Hoàng Anh đã thay một bộ đồ chút giày màu trắng, tay đeo khuyên, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, đút tay vào túi quần. Anh đứng trước cửa, cơ thể dường như hoàn toàn thả lỏng, chỉ có một ánh mắt dán chặt vào Lâm Ngọc Linh. Thời điểm tấm rèm được kéo lên, đáy mắt của anh dường như có một tia sáng tuyệt đẹp vừa lướt qua. Cô là vợ anh, ngày thường mà cô vô cùng xinh đẹp, hôm nay lại càng thêm kiều diễm. Anh cũng đã đợi giây phút này rất lâu, có lẽ lâu hơn thời gian em phải đợi. Đôi mắt Chu Hoàng Anh dường như là rực cháy, giọng nói của anh cũng trầm xuống, nghe có một chút nghẹn ngào. Giống như một chiếc đĩa hát cũ, tuy đã trải qua thời gian nhưng vẫn không kém hấp dẫn, thậm chí còn có phần thanh lịch hơn. Đôi mắt Ngọc Linh thậm chí còn đỏ hơn trước. Cô vén váy, vội vàng chạy đến bên anh, lao vào trong vòng tay anh, gục đầu vào vai anh. Chu Hoàng Anh, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn với người khác. Lúc trước những lời em nói chỉ vì muốn chọc tức anh mà thôi. Anh dịu dàng nói, mọi chuyện đều đã qua rồi. Đúng vậy, tất cả đều đã qua rồi. Cô khẽ gật đầu, trả lời anh bằng một tiếng ừ. Ngọc Linh ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra dù chỉ là một giây lát. Từ lúc gặp anh ở trong mơ, đến lúc ôm anh ở trong đám cưới hiện tại của hai người, nó dài thì chẳng phải dài, mà bảo ngắn thì lại càng không phải ngắn. Có lẽ giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Lễ cưới sắp bắt đầu, khung cảnh lộng lẫy như ở trong truyện cổ tích. Vô số bóng bay được trăng khắp phòng, những dải dây băng màu lấp lánh giữ ánh đèn phù dề. Trần Tuấn Anh từ lâu đã cùng với phù dâu là Hà Thanh Nhàn đứng ở trên bục cao của thảm đỏ. Thời gian chậm chậm trôi, bầu trời hoàng hôn đã nhuộm hồng, trông như màu hạnh phúc. Những bông hồng vĩnh cửu nở rộ khắp hội trường, lao xao trước cơn gió nhẹ, khung cảnh như một bức tranh đẹp mê hồn. Ba, suốt đời ba đều tính toán từng bước, nhưng ba bao giờ có thể tính trước được thời điểm này hay không? Chu Thẩm Ngôn đứng trước cảnh tượng này, cười lạnh mà nói một câu. Ý anh là gì? Ba có còn chưa hiểu ý của con sao? Hồi đó chính ba đã ép Khả Tâm phải bỏ đi, khiến cho cô ấy phải thư hương cầu thực, chết nơi đất cách. Chẳng phải ban đầu ba cũng định dùng cách tương tự để ép Ngọc Linh rời khỏi Hoàng Anh hay sao? Nhưng kết quả thì sao chứ? Bây giờ ba chẳng đạt được cái gì cả. Tiếng cười của Chu Thẩm Ngôn lạnh lùng hơn. Ông cụ Thanh nét mặt không xấu vẻ kinh thường khịt mũi. Thì sao chứ? Nó có thể đảm bảo được giữ cô ta ở bên nó cả đời không? Không phải chính anh cũng đã cùng với Nhược Phi sinh cho nhà họ Chu một đứa cháu hay sao? Nghe thêm mấy lời này, gương mặt của Sở Nhược Phi liền có một chút xấu hổ. Bà ta liếc nhìn về Chu Thẩm Ngôn, im lặng không nói. Nụ cười của Chu Thẩm Ngôn vẫn có một chút xót xa ai oán, lạc lõng với khung cảnh hiện tại. Cho tới bây giờ khi Chu Hoàng Anh nắm tay của Lâm Ngọc Linh, cùng nhau bước ra khỏi phòng nghỉ, chậm chậm tiến tới lễ đường, ông đã thật sự mỉm cười chúc phúc cho hai người. Thật đáng thương cho con trai của ông, ở trong nhà họ Chu nhiều năm như vậy, lại không biết thân thế thật sự của mình. Trong bục cao, người dẫn chương trình vô cùng vui vộn, nhanh chóng làm nóng bầu không khí. Sau khi ai nấy đều hào hứng hướng về phía khán đài, anh yêu cầu nhẫn được mang tới. Ngọc Linh, em có gì muốn nói với anh không? Khi chiếc micro chuyển đến cho hai người, không hề có tôi đồng ý được cất lên. Thay vào đó, Chu Hoàng Anh chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy. Mọi người ở phía dưới đều sửng sốt. Họ không định tổ chức một buổi lễ như bình thường sao? Không có thể non hẹn biển, ngượng thề sống chết ư? Ngọc Linh vừa nghe đã bật cười. Cô cầm lấy micro, trong mắt tràn ngập hạnh phúc. Anh Hoàng Anh, em đã từng nói với anh ba từ em yêu anh. Nhưng mấy lời này anh nghe cũng đã quen tai rồi, chắc không có muốn nghe nữa. Nhưng có ba từ khác em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với anh. Đó là anh già rồi. Anh già rồi. Ngoại trừ một số người hiểu được ý của Lâm Ngọc Linh, cười đến không nhịn được, còn lại thì đều không hiểu nổi cô muốn nói gì. Cô cất giọng ngọt ngào nói tiếp. Anh đã già hơn rất nhiều so với lúc chúng ta gặp nhau. Tương lai anh chắc chắn sẽ tiếp tục già đi. Mỗi năm em sẽ nói với anh rằng anh đã già, cũng sẽ nói cho anh nghe về chứng mất tuổi trí nhớ. Em không muốn yêu anh thật lâu, cũng không cần phải ở bên cạnh anh bầu bạn suốt đời. Em chỉ cần Từng ngày đều nhận thấy anh già đi như thế nào là được rồi. Em lấy nhé. Hà Thanh Nhàn đứng ở phía sau, lặng lẽ lau nước mắt. Lời thề đặc biệt này thật sự khiến cho ai nấy đều bất ngờ cảm động. Tiếng ồn bên dưới cũng dần dần lắng lại. Anh già rồi, thì ra trên đời này còn có ba chữ đẹp hơn cả. Anh yêu em. Hoa già trên đợt này thực sự có ba chữ còn chân thành hơn cả. Tôi đồng ý. Ngọc Linh chỉ mỉm cười. Đồng ý. Chu Hoàng Anh nói. Vậy còn, từ nay em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Anh có một cuộc sống tốt. Quần áo, ví tiền, cả nhẫn kim cương của em cũng đều giao cho anh. Chuyện đó thì sao? Được rồi, được rồi. Nếu anh thích, em sẽ hái cả sao ở trên trời cho anh. Những người ở bên dưới cười rộ lên. Quý Nghiêm nhắm mắt nhìn về sân khấu nói. Chu Hoàng Anh, xem ra thật sự yêu người phụ nữ này. Anh ta là người đàn ông đầu tiên đấy. Trong cái thành phố, sắm công khai đặt vợ lên trên tất cả. Trong thành phố này có ý nghĩa gì với anh ta chứ? Em thật sự tin rằng anh ta sẽ mất tất cả sau khi rời khỏi quân khu hay sao? Em trai ngốc của anh, rõ ràng thế giới của Chu Hoàng Anh còn rộng lớn hơn nữa. Chính quân khu đã hạn chế năng lực của anh ta trong những năm qua. Quy Ngôn duỗi tay, vỗ nhẹ vào vai của em trai. Vậy ư? Ở trong thành phố có Chu Hoàng Anh. Còn bên kia thì có Mạc Vinh Thanh. Hai người này không sống với những người trong các gia đình quý tộc như chúng ta. Giới hạn của họ không chỉ quanh quẩn ở trong gia tộc đâu. Quy Ngôn vừa giằng dài vừa gãi mũi. Có buồn cười không chứ? Chúng ta đã phải đổ máu vì vị trí này. Vậy mà anh ta dễ dàng có được, lại không hề coi trọng. Nói rằng anh ta không có một vị trí khác lớn hơn đợi anh không tin. Lại nói anh ta vì người phụ nữ mà từ bỏ, anh càng không tin. Chỉ là anh ấy đã nắm chắc được mọi thứ rồi. Quy Nghiêm lặng lẽ gật đầu. Đối với những người như Chu Hoàng Anh, cái gọi vì một người phụ nữ mà xuất ngũ về hưu đương nhiên không thể tồn tại. Em là lý do đằng sau chuyện này là điều mà anh và những người khác không thể nào đoán ra được. Sau khi hai người trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, đám cưới kết thúc, tiệc buffet đã bắt đầu. Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh được bao quanh bởi rất nhiều những thành viên ở trong các gia đình giàu có. Trần Tuấn Anh, Hà Thanh Nhàn đi ở bên cạnh họ, dường như không thể cầm xuể những phong bì đỏ đang tới tấp đưa tới. Hai anh em nhà họ Quý sau khi tặng quà liền rời đi, không ở lại trò chuyện thêm. Lúc này tốt nhất bọn họ không nên để cho người khác nghỉ ngơi dò xét. Tuy rằng đa phần đều không hẳn quan tâm đến vị trí thủ trưởng, nhưng ít nhiều cũng sẽ có người để ý tới, không phải sao? Phía bên ngoài đám đông, An Mạch đã chụp lại cảnh tượng náo nhiệt này đăng lên Facebook. Tuyệt vời, thần tượng, anh đã sắp trở thành phóng viên giải trí rồi. Wow, Gia Bảo đã kết hôn rồi ư, đẹp quá, thật là ngưỡng mộ. Nữ thần của chúng ta kết hôn với một người thật là đẹp trai, thật sự không thể địch nổi rồi. Nóng lòng cho cô ấy online quá. Mấy người có thể chọn cách tự sát ở trước mặt nữ thần, có thể sẽ khiến cho cô ấy không thể quên được. Một like cho người anh em não tàn ở bên trên, nhanh chóng lập nhóm. An Mạch mỉm cười khi đọc được những bình luận này. Đột nhiên có một bình luận khá là đặc biệt được gửi tới. Gia Bảo thật sự là siêu đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh nữa. Thịnh Lan, Thịnh Lan cũng có mặt sao? An Mạch lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô mới mở xem bài của anh. Vì vậy nhất định lúc này vẫn còn đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại. Ánh mắt của An Mạch không ngừng đảo từng khu vực này sang khu vực khác. Cuối cùng phát hiện một cô gái cúi đầu nhìn vào di động. Cô mặc chiếc áo len dày, đầu đội mũ, thậm chí còn đeo cả kính đen. Anh lập tức đi về hướng cô. Có điều, ngay trước khi anh kịp tới gần, cô dường như nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu nhìn về một hướng khác, vui vẻ mà vẫy tay. Sau đó, một người đàn ông ăn mặc lịch sự xuất hiện ở bên cạnh cô. Trên tay còn bưng một đĩa đầy bánh ngọt trắng miệng. Cô vui vẻ cầm lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng, tựa hồ như bị nghẹn. Nhưng người đàn ông ở bên cạnh đã dịu dàng đưa cô một chai nước suối. Nụ cười trên môi An Mạch dần như là nhạt dần. Anh nhìn cặp đôi thân mật với nhau, quay lưng bước đi. Giã Long, cảm ơn anh. Nếu không nhờ cô, tôi cũng không có cơ hội được đến đây hôm nay. Gặp gỡ nhiều người như vậy, sau này mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Thật sao? Chúc mừng anh. Thịnh Lan cười ngây ngô. Nếu ý của tôi là nếu, Thịnh Lan, Nếu tôi đi Canada, 4 năm nữa mới trở lại, cô có muốn ở bên cạnh tôi không? Thịnh Lan sửng sốt. Canada ư? Dã Long thiên linh muốn xuất ngoại sao? Nếu thật sự thích một ai đó, khi nghe thấy những lời này, không phải nên cảm thấy buồn hay sao? Vậy mà trong lòng Thịnh Lan dường như lại im lặng. Nếu như sắp rời đi là Quan Thịnh, 4 năm không gặp, cô liệu có buồn không? Vừa mới thoáng nghĩ tới, cô đã cảm thấy đau đến nghẹt thở. Thịnh Lan mỉm cười, khẽ lắc đầu. Dạ Long, xin lỗi anh. Có phải do tôi quá đột ngột không? Không sao, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Dạ Long cười khổ nói. Tôi không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình như Thịnh Lan. Tôi thật sự thích em ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy em. Thịnh Lan không biết phải trả lời như thế nào về lời tỏ tình này, nhưng hình bóng của An Mạch cứ lởn vởn ở trong tâm trí cô. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô đã lắc đầu và nói: Xin lỗi, tôi coi anh như là thần tượng mà tôi ngưỡng mộ, nhưng đấy chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Tôi thật sự không thích anh. Em thật sự không cho tôi một cơ hội ư? Anh ta thở dài và nói: Nếu trong 4 năm tới chúng ta có thể gặp lại nhau, có lẽ tôi sẽ cho anh cơ hội. Nhưng lời nói vòng vo của cô ấy, Dã Lòng cũng đã hiểu được phần nào. Nếu cô ấy thật sự muốn cho anh cơ hội, thì tại sao phải đợi 4 năm mới gặp lại? Anh ta duỗi tay xoa nhẹ trên trán cô ấy, rồi nhẹ nhàng gật đầu. 4 năm nữa gặp lại, Thịnh Lan. Thịnh Lan trong phút chốc liền cảm thấy choáng váng. Không đâu, bên anh ta đã mất rồi. Sau đó anh ta biến mất ở trong đám đông rộng lớn. Có thể 4 năm nữa em đã ở. Rất lâu sau Thịnh Lan mới nhận ra Dã Lòng đã nói gì. Nhưng trong nháy mắt, những người khác đều không còn ở đây. Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng đã tin rằng từ hôm nay trở đi, cô ấy và Dã Lòng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ cho phép mình bước tới và làm phiền. Sau khi đã từ chối dứt khoát một người, có lẽ bởi vậy nên Thịnh Lan mới chắc chắn người mình thích là An Mạch chứ không phải là Dã Long. Thịnh Lan, gió ở đây rất lớn, sao cô lại đứng ở đây? Lâm Ngọc Linh tươi cười nói với Thịnh Lan, có muốn vào cùng chơi không? Bọn họ đang chơi trò chơi ở kia. Tôi... Cô ấy lập tức ngớ người ở đó. Nhanh đi thôi nào. Lâm Ngọc Linh vừa nói vừa đẩy người Thịnh Lan về phía trước. Nếu Thịnh Lan biết An Mạch ở đây thì nhất định sẽ không bước vào. Sau khi hắn đột nhập vào trong nhà cô ấy lần đó, cả hai hầu như không còn liên lạc gì cả. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng thấy tin nhắn gửi đến ở trong nhóm của Lâm Ngọc Linh, thì cả hai nói chuyện không quá một lần. Lúc Thịnh Lan vừa bước vào đã có một cặp hướng về phía mình. Thịnh Lan cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, cô ấy cúi người đi theo. Lâm Ngọc Linh vào chỗ ngồi, chọn một vị trí xa nhất so với An Mạch. Tuy nhiên vì diễn biến trận đấu và luật chơi, khoảng cách của hai người ngày càng gần. Chẳng mấy chốc hai người họ đã ngồi cạnh nhau. An Mạch chú ý tới quân bài trên tay, một lúc lâu sau đột nhiên lật người. Có điểm A ở trong tay. À vâng, cái này sẽ ra sao? Ồ, Thịnh Lan thấp giọng đồng ý. Trận đấu lại kết thúc, điều kỳ lạ là mọi người đều đã thay đổi vị trí. Có vị trí của An Mạch và Thịnh Lan là vẫn giữ nguyên. Nhưng điều kỳ lạ hơn là cả Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh vẫn ngồi với nhau từ ngay đầu giờ. Sự thay đổi rõ rệt này, một ván hay hai ván chẳng là gì, nhưng sau vài ván một số người không khỏi mất mặt. Này, anh thật là quá đáng, cứ như vậy đã khống chế hết mọi chuyện vậy. Một người lính ném hết tay thẻ ở trong tay xuống và nói, đặc biệt là anh, cục trưởng. Mọi người tùy theo khả năng của mình. Chu Hoàng Anh mỉm cười, đồng thời nhìn con người ở bên cạnh. Khi nghe thấy điều này, Thịnh Lan cũng có phản ứng, cô ấy bí mật quay đầu lại nói. Vậy anh có kỹ năng của chính mình sao? Ừ, hắn đáp lại. Vậy tại sao anh lại cùng với đội của tôi? Điểm của tôi thấp thì sẽ khiến cho anh bị loại. An Mạch trầm mặc nói. Dã Long sao lại không cùng với cô? Anh ta bỏ mặc cô rồi sao? Ừ, dù sao anh ấy cũng sẽ đến Canada sớm thôi. Thịnh Lan trầm mặc nói. An Mạch cảm thấy có sự tiếc nuối và bất bình ở trong giọng điệu của Thịnh Lan. Trái tim An Mạch không khỏi đau. Hắn vươn tay ấn mu bàn tay cô ấy rồi nói. Cho dù như vậy, cô vẫn chọn anh ta. Chọn anh ta? Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Thịnh Lan cảm thấy có một chút buồn cười. Anh đang nghĩ rằng tôi sẽ ở cùng với anh sao? Quên đi, tôi không muốn lại bị đám người hâm mộ của anh ta mắng mỏ trên khắp cả các trang mạng xã hội đâu. Vì tôi. Hắn mím môi, cảm thấy có một chút khó chịu. Hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy sẽ phải chịu áp lực gì. Thịnh Lan lắc đầu. Ban đầu có lẽ rất đơn giản, chỉ cảm thấy có thể đến gần tôi. Giống như người phàm chạm vào cái vì sao. Sau này tôi mới biết rằng cái giá để cho người chạm vào các vì sao thường rất đắt. Những lời lăng mạ chỉ có phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. An Mạch im lặng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ý thích bất chợt của mình lại gây ra tổn thương lớn như vậy cho người khác. Sau một vòng của trò chơi, Thịnh Lan nói lời tạm biệt với Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh. Cô ấy thu dọn đồ đạc rồi bước ra bên ngoài. An Mạch cứng đờ, người ngồi trên ghế đầu một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo cô ấy. Ngoài trời mưa nhẹ, khiến cho không khí xung quanh có mùi hanh của đất. Để tôi đưa cô về. An Mạch nói đồng thời cởi áo khoác của mình ra và che lên cho cô ấy. Tôi sẽ về bằng xe buýt. Anh có thể đưa tôi đến bến xe trước. Thực ra tôi không muốn thảo luận với cô ấy. Hắn ôm cô vào ngực, đồng thời quấn cô ấy vào trong áo khoác của mình một cách cẩn thận nhất. Bóng tối đột ngột ập tới trước mắt khiến cho Thịnh Lan có một chút khó chịu. Nhưng cô ấy sớm biết rằng vùng vẫy lúc này là vô ích. Trốn ở trong vòng tay của hắn cũng không có gì sai. Thay vào đó cô cảm thấy rằng như vậy là quá tuyệt. Sau khi lên xe, An Mạch toàn thân ướt sũng nhưng Thịnh Lan lại không dính một giọt nước mưa nào. Cái đó dù sao cũng cảm ơn anh. Thịnh Lan xấu hổ lấy khăn giấy ra giúp hắn lau khô nước ở trên trán. Nhà cô có dư đồ ngủ không? Có, nhưng có lẽ anh không mặc vừa đó. Cô ấy trả lời trong tiềm thức, một lúc sau mới nhận ra ý của anh. Anh định sống ở trong nhà tôi sao? Thịnh Lan ngạc nhiên hỏi hắn. Không, tôi phải nhanh chóng trở về nhưng là mưa quá lớn. Nếu đi thì cũng phải mất ít 2 giờ đồng hồ. Đồng thời hôm nay tôi lại không mang theo tài xế. Thịnh Lan muốn nói rằng hắn có thể tìm một khách sạn nào đó để ở tạm. Nhưng sau đó nghĩ đến việc hắn đưa mình về nhà lại còn che mưa cho mình. Nếu để cho hắn ở khách sạn, cô ấy cảm thấy mình khá vô ơn. Thịnh Lan cuối cùng không nói gì. An Mạch lái xe đến bãi đậu xe ở dưới lầu của Thịnh Lan. Hai người từ thang máy lầu 1 đi lên. Lúc này trời đã mưa ngớt. Lúc trước tôi chưa từng thấy cô đi thang máy. An Mạch nói. À, bởi vì nếu chỉ có một mình, tôi sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Thịnh Lan cười và nói. Cho nên tôi luôn không thích đi thang máy. Thật ra cũng không nghiêm trọng cho lắm. Dù sao tôi cũng chỉ tập thể dục luôn. An Mạch nhìn cô ấy với vẻ phức tạp. Lẽ nào chứng sợ không gian kín. Hắn thật sự không ngờ rằng người ngây thơ và rạng rỡ như cô ấy cũng sẽ mang một gánh nặng tâm lý. Thịnh Lan mở cửa sau khi đó bật cười và nói. Cuối hành lang là phòng tắm. Anh đi tắm trước đi. Tôi đi tìm cho anh bộ đồ ngủ. Tôi nhớ đã từng mua một bộ đồ Totoro quá khổ. Thịnh Lan lảm nhảm bước vào trong phòng ngủ. An Mạch nhìn theo bóng lưng của cô ấy, cảm thấy không chân thực như thể Thịnh Lan là cô vợ nhỏ của hắn. Hắn không khỏi nhấn mày, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu có thể gặp cô ấy ở kiếp sau thì đúng là một chuyện rất tốt. Những suy nghĩ này xuất hiện cùng nhau khiến cho nụ cười của hắn dần biến mất. Hắn không thể tham lam những ấm áp này. Nếu không cô ấy sẽ bị bóp chết từ bất cứ lúc nào. Cô ấy sẽ chết. Đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chịu một nỗi đau sâu thẳm hơn hiện tại. Cô ấy đưa bộ đồ ngủ cho hắn và bảo hắn đi tắm. Bộ đồ ngủ là một chiếc áo khoác Totoro xám và một chiếc mũ nhỏ. Cô ấy tìm thấy một bộ lộ lót màu trắng tương đối mới. Cô ấy cũng tìm thấy một đồ bộ ngủ khá rộng rãi. Mặc dù đây đều là của cô ấy, nhưng An Mạch vẫn có thể mặc chúng. Quần áo của cô lớn như vậy. Thịnh Lan đang xem tivi ngẩng đầu lên liếc nhìn. Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn xem hắn mặc bộ đồ Totoro trông như thế nào. Nhưng ánh nhìn lại dán vào cơ thể kia, cả người sững sờ nhìn hắn, trông thật là dễ thương. Mặc bộ quần áo tông màu sáng, trên người che đi khí chất lạnh lùng lãnh đạm của hắn, khuôn ngực trắng nõn lộ ra cơ thể rắn chắc. Hắn không mặc chiếc quần mà cô tìm. Hắn đội một chiếc mũ Totoro màu xám nhìn cô cười. Thịnh Lan nuốt nước bọt, bộ dáng cậu chủ thật đúng là mong đợi. Không, tôi mua nhầm. Tôi đã xem thêm một cái X, nên tôi mua XXL. Thịnh Lan đáp nhanh với đôi má ửng đỏ. An Mạch thích thú đi tới gần rồi ngồi xuống, dùng ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên. Trong chốc lát, đối mặt với đôi môi đỏ mọng ấy, hắn cảm thấy trong lòng có một trận ngứa ngáy lan tràn. Cuối cùng, hắn cúi xuống hôn lên môi của cô ấy, chậm rãi nếm thử hương vị của cô ấy, vị ngọt nhạt của món tráng miệng, xen lẫn với vị đắng của sô-cô-la, giống như tâm trạng của hắn lúc này. Anh... Thịnh Lan lẩm bẩm nói, An Bạch buông ra, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô ấy thì dịu đi. Còn bao lâu nữa mới tốt nghiệp? Cuối năm nay tốt nghiệp. Cô ấy đáp, tốt nghiệp xong thì qua chuyển sống với tôi. Cái gì? Thịnh Lan ngạc nhiên nói, chưa sẵn sàng. Thịnh Lan do dự một lúc rồi lắc đầu, cũng là thu hết can đảm và nói, tôi cũng không có cảm giác đó. Anh không cần phải quá ép buộc mình. Cho nên, cô muốn ở cùng với Gia Long có phải không? Tôi là bàn đạp cho cô. An Mạch đột nhiên lạnh giọng, nở ra nụ cười khiến cho cô ấy rợn cả người. Cô ấy mở to mắt không tin. Sao anh lại có thể nói tôi như vậy? Tôi thừa nhận rằng mình đã thích Gia Long, nhưng điều mà tôi thích là nhân vật anh ta, chứ không phải là con người của anh ấy. Thích nhân vật ấy? Vậy còn tôi thì sao? Tôi... An Mạch biết mình không nên quá gay gắt với những người trước mắt. Rốt cuộc chính là hắn vì muốn giải nghệ. Trong quá trình đó, cô ấy yêu hết người này tới người khác. Đây cũng là điều bình thường đối với một cô gái ở độ tuổi này. Nhưng không hiểu vì sao, lúc này hắn chỉ muốn nghe Thịnh Lan nói rằng cô ấy yêu hắn cho dù là những lời ngọt ngào lừa dối. Thịnh Lan suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu không nói gì. Sau một khoảng thời gian dài, cô ấy nói, không phải anh không thích tôi sao? Tại sao lại muốn ở bên cạnh tôi? Bởi vì cô là người thích hợp. Nhưng tôi cho rằng chúng ta không thích hợp. Nếu để nói về thích hợp, tôi nghĩ cũng nên như Cẩm Linh, vậy thì mới xứng với anh. An Mạch vừa giận lại vừa buồn cười. Hắn tức giận là bởi vì hắn vẫn cho cô ấy tư cách theo đuổi mà cô ấy lại từ chối. Có điều buồn cười là cô ấy, Cẩm Linh là người có thể giám sát ở bên cạnh hắn. Đúng là ngớ ngẩn vừa dễ thương. Ngay lúc hai người đang bế tắc, cuộc điện thoại di động của Thịnh Lan đột nhiên vang lên. Cô ấy cúi người cầm điện thoại di động trên bàn lên. Hả? Dã Long? Tại sao anh ta lại gọi cho tôi? Cô ấy sững sờ khi nhìn thấy ID của người gọi. Nghe thấy Dã Long, ánh mắt của An Mạch liền lóe lên tia lạnh lùng. Anh ta gọi cho cô muộn như vậy là có ý nghĩa gì? Chuyện của ngày hôm nay rất xấu hổ. Dã Long chưa kịp nói xong, An Mạch đã giật lấy, bấm vào nút rảnh tay vô cùng độc đoán. Ừ, không sao. Thịnh Lan có một chút xấu hổ. Tôi đã thảo luận với những người trên trang web là có thể rời đi vào ngày mốt. Nhanh quá. Thịnh Lan, tôi biết cô đã có người trong lòng, nhưng cô có thể nói cho tôi biết anh ta là ai được không? Cho dù tên hay là ám chỉ cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết. Chỉ là rất muốn biết mình đã thua ai mà thôi. Lúc này Thịnh Lan lại càng thêm xấu hổ. Nếu cô ấy đang ở một mình thì có thể nói cho Gia Long, người đó chính là An Mạch. Nhưng hiện giờ An Mạch đang ở bên cạnh cô ấy, làm sao có thể giải thích cho Gia Long hiểu bây giờ? Hơn nữa An Mạch dường như cũng đang nhìn cô ấy. Thịnh Lan cũng không biết làm sao, đành phải miêu tả qua loa. Ừ, anh ấy cao, gầy. Mặc dù anh ấy tương đối lạnh lùng, nhưng thực chất anh ấy rất ấm áp. Anh cũng đã từng thấy qua rồi đó. Trái tim Thịnh Lan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô ấy nói, hôm nay anh ấy kết hôn. Dã Long ngay lập tức hiểu ra, người thích thật sự là Chu Hoàng Anh. Chỉ vì ba chữ cũng đủ cho anh ta thêm hy vọng. Người cô ấy thích là một người đã có vợ và rất yêu vợ mình. Điều này cho thấy anh ta vẫn còn có cơ hội. Sau khi nghĩ đến đây, anh ta lập tức cười nói, được rồi, tôi biết rồi. Thịnh Lan, 4 năm nữa tôi sẽ quay lại cưới cô. Gì cơ? Tút tút, điện thoại đã bị ngắt ngay lúc đó. Cái quái gì thế? Thịnh Lan không chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi mà còn muốn tìm một nơi để chôn mình xuống. Không bao sau, cánh tay của cô ấy đã bị An Mạch kéo lại. Ngay sau đó, hai mắt của người kia bốc hỏa nhìn chằm chằm, đồng thời ép cô ấy ở dưới thân. Anh! Cô có thích Chu Hoàng Anh không? Tôi chỉ muốn kiếm cớ. Thịnh Lan khóe miệng khô khốc. Nếu chỉ là một cái cớ, tại sao tôi lại không thể? Vì anh đang ở bên cạnh tôi. Thịnh Lan bất lực, nhưng xấu hổ không nói nên lời. Cô ấy quay đầu không nói lời nào. Cô ấy thích Chu Hoàng Anh. Khi hắn biết Lâm Ngọc Linh và biết cô cặp kè với Chu Hoàng Anh, hẳn là không giận dữ như bây giờ. Hắn cho rằng nếu họ muốn ở bên nhau thì cứ để cho họ ở bên nhau. Nhưng làm sao Thịnh Lan có thể thích Chu Hoàng Anh? Làm sao cô ấy có thể Tại sao ngay cả cô ấy cũng thích Chu Hoàng Anh? Làm sao hắn có thể không so sánh được chứ? Nhìn người đàn ông ở trước mắt càng ngày càng tức giận, Thịnh Lan ngập ngừng nói, vậy thì anh có thích tôi không? Không thích. Cô muốn nói rằng nếu hắn do dự một chút, cô sẽ trung thành thổ lộ với hắn, nhưng bây giờ xem ra An Mạch cũng không thích cô ấy. Thịnh Lan thú nhận điều đó chỉ làm cho hắn khó chịu hơn thôi. Tốt hơn hết là cứ không nói ra. Tôi muốn chiếm hữu cô. Ngay khi suy nghĩ của Thịnh Lan vừa trôi đi, An Mạch lạnh lùng buông xuống năm chữ. Hắn đưa những ngón tay lạnh ngắt của mình vào trong quần áo của Thịnh Lan, mím môi và chỉ ngón tay của mình xuống phía dưới cơ thể cô. Anh làm sao vậy? Thịnh Lan hoàn hồn, ấn mạnh tay hắn. Này, anh bị điên rồi sao? Điên sao? Tôi không thể kiềm chế được nữa. Ngón tay của hắn mò mẫm càng lúc càng sâu. Thịnh Lan trợn to hai mắt, cảm giác như chưa từng khiến cho cô ấy xấu hổ vừa nhục nhã. Hai chân không ngừng run rẩy. Anh buông tôi ra. Đừng, đừng mà. Thân thể của cô ấy, ánh mắt của An Mạch trầm ngâm. Hắn rút tay về nắm lấy nơi nõn nả của cô ấy. An Mạch. Thịnh Lan nước mắt chật vật. Tại sao lại là Chu Hoàng Anh? Tôi đã nói rằng đó chỉ là một cái cớ. Tôi không nghĩ nhiều như vậy đâu. Thịnh Lan vừa khóc vừa nói. Đương nhiên An Mạch sẽ không tin. Thân thể trắng nõn đã bị tác động quá mạnh. Lý trí của hắn dần trở nên xám xịt, chỉ còn lại ý nghĩ chiếm hữu. Trong mắt của anh đang nhìn chằm chằm cô ấy thêm dục vọng bừng bừng. Thịnh Lan sốt ruột vặn vẹo thân thể, nước mắt chảy xuống khóe mắt. Đừng làm chuyện này. Những giọt nước mắt khiến cho An Mạch sững sờ một lúc. Sau đó hắn cau mày chán ghét, đứng dậy rời khỏi người của Thịnh Lan, rồi vội vàng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào truyền ra. Tuy nhiên Thịnh Lan không ngừng khóc. Cô ấy ôm chặt lấy đầu gối, quấn mình ở trong góc ghế sofa. Cô ấy không rõ An Mạch vừa rồi định làm gì, nhưng cảm giác xa lạ khiến cho Thịnh Lan khiếp sợ và nhục nhã. Sự xa lạ trên cơ thể chính là một sự mỉa mai thầm lặng. Cô ấy vùi đầu vào trong vòng tay của mình và thút thít hồi lâu. 10 phút sau, cửa phòng tắm đã được mở ra. Thịnh Lan dùng mình một cái, cả người cứng đờ. Tôi xin lỗi. An Mạch đứng ở bên cạnh cô ấy, giọng nói khàn khàn và mệt mỏi. Vừa rồi tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. An Mạch, tôi cái gì đối với anh? Thịnh Lan ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, run rẩy hỏi hắn. Anh muốn làm gì thôi? Anh không biết trả lời cô ấy như thế nào, mối quan hệ của cả hai là gì. Sốt của cả hai thậm chí còn không được coi là bạn trai và bạn gái. Làm sao hắn có thể giải thích chiếm hữu không thể kiểm soát của mình đây? Lời nói dù hay đến đâu cũng không thể xoa dịu một hành vi bẩn thỉu, huống hồ là hành vi đó xảy ra với cô ấy. Thịnh Lan hồi lâu không nhận được câu trả lời. Cô ấy cảm thấy rất lạnh, nuốt nước bọt nói. Tôi đi tắm có được không? Tôi muốn ngủ. Cô đi đi. Lúc cô ấy đóng cửa phòng tắm liền nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông ngoài kia. Cho đến khi Thịnh Lan tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm, cô ấy thỉnh thoảng còn nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên ghế sofa, đang ấn bụng rồi hít vào liên tục. Hắn rót một cốc nước, lúc này đã làm đổ hết lên bàn. Thịnh Lan sửng sốt, nhanh chóng chạy lại và nói. Cậu chủ, anh sao vậy? Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, hắn nhìn cô nói điều gì đó nhưng không thể nói gì. Hắn chỉ lấy trong túi ra một lọ thuốc rỗng. Biết rồi, tôi đi ngay. Tôi sẽ cho anh uống một chút nước nóng. Tôi sẽ sớm trở lại, chờ tôi. Thịnh Lan nhanh chóng mặc một chiếc váy và bước vội xuống lầu. Cũng may trời mưa không quá lớn, cách tiệm thuốc Tây cũng không xa. Cô ấy nhanh chóng mua thuốc rồi quay trở về nhà. Trên ghế sofa, khuôn mặt sám ngắt của người đàn ông ngày càng trở nên đen lại. Thịnh Lan cảm thấy đau khổ nên vội vàng tiến lại gần, đút thuốc giúp hắn. Nhân viên bán hàng ở tiệm thuốc Tây. Sau khi uống thuốc này, tốt nhất nên ăn một chút cháo. Anh uống thuốc rồi ở lại đây. Tôi sẽ nấu cháo. Anh sẽ sớm ổn tôi. Đừng. Gì cơ? Đừng đi. An Mạch cứng rắn đem cánh tay vòng qua cô, ôm cô ấy vào lòng. Sau đó nhíu mày, môi không tự chủ được mím chặt. Cô đừng buông rơi tôi. Trời lạnh như vậy, sao cô lại bỏ rơi tôi? Tại sao? Giọng nói của hắn dần trở nên ngắt quãng. Thịnh Lan chỉ có thể nghe thấy hắn hỏi tại sao cô ấy lại rời đi. Nhưng Thịnh Lan không biết người mà An Mạch nhắc tới là mình hay ai khác, là bạn gái đầu tiên của cậu chủ ư. Không có gì lạ khi hắn tới với mấy người bạn gái cũ. Có lẽ An Mạch cũng đang cảm thấy bản thân mơ hồ. Thịnh Lan ôm hắn, đau khổ vỗ nhẹ vào lưng hắn. Không sao đâu, cậu chủ, tôi chỉ là nấu cháo chứ không rời đi. Ăn xong cháo anh sẽ không đau bụng nữa. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô ấy, một lúc sau mới thả tay ra. Thịnh Lan thở phào nhẹ nhõm đi về phía nhà bếp. Mặc dù tay nghề của Thịnh Lan không tốt lắm, cô ấy đã tự nấu ăn trong nhiều năm mà nó vẫn không quá ngon. Thịnh Lan quyết định chỉ nấu một món cháo đơn giản. Sau đó cháo được nấu với tốc độ nhanh nhất ở trong nồi áp suất. Thịnh Lan thổi bằng miệng và mang nó về phía sofa, tới bên cạnh, ăn mạch. Cháo cũng đã lúc nguội nên cho hắn ăn là vừa. Thịnh Lan cúi nửa người xuống, đưa bát và thìa lên chóp mũi. Cậu chủ, tỉnh lại đi, ăn một chất cháo sẽ thoải mái hơn. Uống thuốc xong, người đàn ông mơ mơ tỉnh lại mở mắt ra, thấy mũi cô ấy đỏ lên vì lạnh, đôi tay nhỏ bé cầm lấy bát cũng nóng tới mức đỏ lên. Hắn nhíu mày, sau đó dùng một chút sức lực cầm lại cái bát ở trong tay cô ấy, tự mình ăn cháo. Bát cháo này có vị rất ngon, gạo có mùi thơm, không quá đặc, cũng sánh như bột. Anh ổn chứ? Ăn mạch uống xong đưa bát cho Thịnh Lan. Ăn ngon đấy, bên ngoài đã tạnh mưa chưa? Chưa, chỉ là nhỏ hơn một chút thôi, anh định đi sao? Đúng vậy, đừng đi, nếu đau bụng lần nữa thì phải làm sao? Ăn mạch liếc cô ấy một cái, từ trong ví lấy ra một ít tiền giấy màu đỏ, không nói một lời nào liền đặt ở trên bàn cà phê. Tối nay thực là xin lỗi cô, tôi không muốn tiền của anh. Thịnh Lan sủi ở trên mặt đất, không muốn đứng lên. Tôi làm chuyện này không phải vì tiền, tại sao anh lại cho tôi tiền, tại sao lại xem thường tôi? Tôi rất lo lắng cho anh chứ không phải là muốn vòi tiền của anh. Không đủ ư? Ăn mạch hiểu lầm ý cô ấy mất, anh tránh ra. Thịnh Lan tức giận đẩy hắn ra, nước mắt lưng tròng. Tôi đã làm cái gì? Ăn mạch cau mày. Thuốc tới đúng lúc, cháo lại ngon. Sao tôi không trả tiền được chứ? Điều này Thịnh Lan sẽ trả lời hắn như thế nào? Còn có thể nói cho hắn biết cô vẫn tưởng là hắn trả tiền vì khi nãy đã đụng chạm tới cơ thể mình ư? Cô ấy ngây ngốc nhìn người đàn ông vô cảm và nghiêm túc trước mặt. Anh ngốc thật hay là giả bộ vậy? Ý của cô là gì? Anh không nghĩ điều này lại rất xúc phạm sao? Tại sao cô chăm sóc tôi thì tôi trả tiền cho cô? Không phải là chính đáng sao? Yêu cầu tôi phải lịch sự đến thế nào nữa? Anh có phải là người Trung Quốc không? Đó là một ân huệ, làm sao có thể đo đếm được bằng tiền? Lời của Thịnh Lan vừa nói ra dường như làm cho ăn mạch có một chút khó tiêu. Thật lâu sau hắn mới hiểu được ý của cô ấy, liền nhanh chóng cầm lại tiền. Xin lỗi, trước đây tôi không có bạn bè. Thịnh Lan thở dài, vươn tay nắm lấy ống tay áo của hắn. Ở lại đi. Tuy rằng cô ấy muốn hắn nhanh chóng rời đi để không khí không còn xấu hổ như bây giờ, nhưng hiện tại cô ấy thật sự rất lo lắng cho hắn. An Mạch kinh ngạc nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo tay áo mình. Tâm tình rối loạn một hồi, cuối cùng cứng ngắc gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế sofa. Sau khi hai người xem tivi cạnh nhau một lúc, Thịnh Lan ngáp một cái. Anh về phòng ngủ đi. Tôi ngủ đây. Không cần đâu. Tôi cũng muốn đi ngủ. Đi ngủ đi. Nhưng cậu chủ, anh đang bị bệnh mà. Ngủ chung thì sao? An Mạch liếc cô một cái. Thịnh Lan nuốt nước miếng, nghiến răng nghiến lợi tắt tivi rồi lôi vào trong phòng ngủ, sau đó đẩy hắn lên trên giường khóa cửa lại. Một tập hợp các thao tác diễn ra suôn sẻ và chuyên chu đến nỗi An Mạch không có bất cứ cơ hội phản ứng nào. An Mạch rụi rụi đầu vào giường, ánh mắt lại sâu hơn một chút. Đem gối đặt ở dưới đầu rồi nhìn vào mắt của Thịnh Lan. Cô đây là đang dẫn sói vào trong phòng đấy, Thịnh Lan. Ồ, vậy ư? Hắn đương nhiên sẽ không để cho một người phụ nữ đã chăm sóc cho hắn lúc ốm đau lại phải tiếp tục rơi nước mắt. An Mạch đột nhiên ngủ say. Thịnh Lan cảnh giác, cô ấy muốn liền vào ghế sofa ngủ, nhưng nhìn về mặt say ngủ của An Mạch, tình cờ lại cảm thấy có một chút bất đắc dĩ. Cô ấy lặng lặng leo lên trên cạnh, rồi ghé đầu vào gối của hắn. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Thịnh Lan dậy sớm hơn An Mạch. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, cô đã nấu ngay một nồi cháo sau khi ngủ dậy. Sau khi An Mạch thức dậy, nhìn thoáng qua thấy cô ấy đang bận rộn ở trong phòng bếp, hắn bước tới vòng qua eo cô. Ngủ ngon không? Cô vợ ngoan. Ôi, anh làm cho tôi sợ chết khiếp. Thịnh Lan giật mình, phản ứng kịp, vành tai cô ấy nhanh chóng đỏ lên. Gì mà vợ ngoan chứ, tôi còn chưa tốt nghiệp đâu. Cô có thể trở thành một người vợ và người mẹ tốt. Sau khi tốt nghiệp mà. Hắn cười nói, chúng ta bây giờ là gì chứ? Chỉ là những kẻ sưởi ấm tâm hồn cho nhau thôi mà. Sự mô tả này nghe chừng cũng thích hợp. Anh Mạch không nói gì, hắn chỉ nhớ đến đám cưới của Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh. Sau khi nhìn thấy Lâm Ngọc Linh mặc chiếc váy cưới đó, hắn nghĩ một lúc nếu Thịnh Lan mặc nó sẽ như thế nào. Nhưng dù trông như thế nào, hắn cũng muốn ôm cô như vậy. Mọi thứ đều ổn, chỉ cần chúng ta bên nhau. Giọng của hắn trầm khàn, rơi vào tai cô ấy như tiếng đàn zero. Cùng nhau ư? Không được sao? Đừng, không phải nếu vậy tôi sẽ bị người hâm mộ của anh không buông tha hay sao? Người hâm mộ. Khi anh Mạch nghe thấy ba chữ này, sau đó hắn mới nhận ra cái gọi là muốn chiếm hữu bản thân. Hắn chỉ mới nói ra mà thôi, chứ chưa nghĩ tới sẽ thực hiện. Cắn chặt môi rồi suy nghĩ hồi lâu, cô ấy thì thào hỏi. Tôi biết anh hỏi câu này là ngớ ngẩn, nhưng anh phải trả lời tôi, anh có thích tôi không? Nếu không thích tôi thì đừng nhớ tới đến chuyện bên tôi hay là muốn tôi làm vợ, người mẹ tốt. Chẳng thà như vậy thì cứ làm bạn với tôi đi. Thịnh Lan, tôi không biết thích là cái gì. Anh Mạch không đánh giá cô ấy, đưa ra một phản ứng rất thận trọng. Đối với hắn, định nghĩa của từ thích là quá vô biên và nó như thế nào cũng không còn quan trọng. Vậy anh có lo lắng nếu không được gặp tôi không? Anh có thấy vui khi tôi ở bên người khác không? Nếu hay là bây giờ tôi ở với Gia Long, anh thì... Cô dám. Thịnh Lan chưa kịp nói xong, anh Mạch đã tức giận ngắt lời cô. Ngay sau đó, bàn tay ôm eo cô càng thêm dùng sức. Câu trả lời này dễ chấp nhận hơn là nói lời giải thích. Thịnh Lan quay ngang, dùng môi cắn vào môi hắn. Tôi biết câu trả lời của anh, hơn nữa hình như chúng ta chưa chia tay. Vấn đề tóc mái là lỗi của tôi. Ồ, anh thật sự là cố ý. Thịnh Lan sắc mặt lập tức lạnh tanh. Không, tôi... An Mạch không phản bác được, sau đó im lặng một hồi, có một chút cảnh giác nói. Tôi có nên ở lại không? Cô ấy khẽ bật cười nói. Được rồi, không làm cho anh khó xử nữa. An Mạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cứng nhắc, như thể nhếch lên. Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ bỏ rơi tôi, đừng giống như bọn họ. Bọn họ? Đó là ai? Ai lại sẵn sàng bỏ rơi anh ta? Không cần biết hắn là người như thế nào, nhưng con người hắn cũng rất tốt bụng, đúng không? Dù là thần tượng hay là bạn trai hay bạn bè thì đều cũng là người tốt. Tuy lời nói có hơi lạnh lùng, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được. Nếu hắn hoàn hảo về mọi mặt như vậy, liệu hắn có bị bỏ rơi không? Là ai? Làm sao có thể bằng lòng bỏ rơi anh chứ? Cô vừa lẩm bẩm vừa nấu cháo. Đây của anh, cha mẹ, người thân và người bạn cùng chơi thuở nhỏ. Những người duy nhất ở lại với tôi ngày hôm nay chỉ có một vài người mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.